Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 22, livestream bị khóa sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoàn đặt camera sang một bên, chuẩn bị nấu cơm. Sau khi mang ống tay bảo hộ xong, cậu thả tiểu gấu mèo ra, tẩy xoát xoát. Con có thể giúp ba ba rửa rau được không? Đối với tẩy xoát xoát mà nói, chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết bằng cách ngâm nước rửa sạch. Nếu một lần không đủ, thì rửa thêm vài lần là xong. Là một con gấu mèo nhỏ còn mê nước hơn cả đồng loại, tẩy xoát xoát đã luyện được kỹ năng thần sầu, cái gì cũng rửa sạch được, huống hồ gì là rau củ. Con béo nhỏ này được nuôi cho mập ú nhưng dáng người lại linh hoạt vô cùng, vừa bưng chậu lên là lon ton chạy đi mở nước. Tẩy xoát xoát có bộ lông từ xám nâu chuyển gần như đen tuyền, quanh mắt là hai mảng lông đen đối xứng rõ ràng. Hai cái tai lông dựng đứng, nhìn khá giống một con hồ ly lông xám. Đặc biệt là cái đuôi xù to, có từng vòng đen trắng xen kẽ, khi làm việc thì cái đuôi cứ đung đưa, trông y như đứa nhỏ đang nghiêm túc làm việc, cực kỳ đáng yêu. Đường Hoàn vừa nhìn đã vui, nhét cho nhóc một miếng táo, vỗ vỗ đầu cổ vũ. Làm tốt lắm, tẩy xoát xoát vui vẻ vung vẩy hai cái móng, nháy mắt làm nước bắn tung tóe lên cả người. Người xem bị chọc cười không nhịn được. Ồn ào đòi Đường Hoàn mở chức năng cảm ứng để được sờ thử tiểu gấu mèo ướt sũng dễ thương này. Tiếc là Đường Hoàn đang bận chuẩn bị nguyên liệu, chẳng buồn để ý tới yêu cầu của họ. Đám thịt kia đều cần hầm lửa nhỏ lâu, Đường Hoàn là dân chính gốc đến từ địa cầu, cực kỳ chuộng đồ truyền thống. Cậu chưa quen mấy thiết bị nấu ăn công nghệ cao, hơn nữa thịt hầm lửa nhỏ ăn ngon khác hẳn thịt hấp bằng máy. Tương bò thì Đường Hoàn cũng ăn được, cậu thích thịt mềm. Nên thường hầm hơn một tiếng rưỡi. Sườn om tương là món tông hách thích. Đường Hoàn cảm giác người kia có vẻ bị nghiện nhai. Ăn thịt lúc nào cũng nhai rất đã, nên chỉ cần hầm chừng một tiếng là được. Thịt dê thì Đường Hoàn không động tới miếng nào. Cậu không chịu được cái mùi tanh hôi của nó, chỉ làm cho tông hách ăn thôi. Bây giờ bò với dê đâu còn là mấy con vật nhỏ nhắn dễ xơi như ở địa cầu nữa. Toàn thân hình to đùng, bắt được một con cũng mất không ít công sức. Sau khi cho bò vào nồi hầm, Đường Hoàn tiếp tục xử lý sườn và thịt dê. Lúc này tiểu gấu mèo cũng đã rửa rau xong gần hết. Đường Hoàn nhìn con nhóc làm việc nghiêm túc thì lại thưởng thêm mấy miếng thịt khô. Gấu mèo thuộc loại ăn tạp, cái gì cũng ăn được, nuôi cực kỳ dễ. Chỉ tiếc là tính nó quá nghịch, nhảy lên nhảy xuống suốt nên không mấy nhà dám nuôi. Tẩy xoát xoát móc thịt khô trong miệng ra, nhét vào nước rửa sạch, rồi lại bỏ vào miệng nhai. Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi. Người xem phấn khích tới mức ném quả lia lịa, chỉ vì hành động nhỏ đó quá đáng yêu. Đường Hoàn đang chuẩn bị món sườn om kiểu vô tích, vừa làm vừa kể chuyện cho mọi người nghe. Món này là món ăn nổi tiếng mà người Hoa trên địa cầu ai cũng biết. Nguồn gốc món này còn có một điển cố rất thú vị nữa. Tương truyền thời Nam Tống có một vị hòa thượng nổi danh tên Tế Công, ổng tới một tiệm thịt gõ cửa xin ăn. Ông chủ nói tiệm mới khai trương, không có tiền, đưa cho ông một miếng thịt. Hòa thượng ăn xong lại xin nữa, ông chủ lại cho một miếng, ăn xong lại xin tiếp. Ông chủ bắt đầu bực, nói cho ông ăn hết thì còn bán cho ai nữa. Tế Công liền bảo, không có thịt thì đem xương nấu với hành là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ông lấy từ quạt bên người mấy cọng hành bồ, bảo ông chủ nấu với xương. Nói cứ làm theo đi rồi nổi tiếng khắp nơi. Đường Hoàn cười híp mắt hỏi, nếu là các bạn thì có nghe lời một hòa thượng nói linh tinh như vậy không? Người xem nhao nhao lắc đầu, ai mà tin lời vớ vẩn của người qua đường chứ? Đường Hoàn gật gù, đúng vậy, tôi cũng chẳng tin đâu, nhưng ông chủ tiệm thịt ấy lại tin, thật sự đem hành thả vào nồi nấu với xương. Không ngờ món đó sau lại thơm nức mũi, cả thành vô tích đều ngửi thấy mùi. Từ đó tiệm đó chuyên bán sườn hầm luôn, món ăn ấy cũng thành đặc sản nổi tiếng, vô tích sườn om. Người xem nghe xong chỉ biết câm nín, trong lòng thầm nghĩ, ủa, vậy mà cũng đúng hả? Đường Hoàn cười nhắc nhở, chuyện này chỉ là truyền thuyết thôi nha, thật giả không rõ, đừng soi kỹ làm gì. Mọi người cũng coi như đang nghe chuyện cổ tích, dù sao thì địa cầu giờ đã thành tinh cầu hoang, không còn thích hợp cho con người ở nữa. Trên đó từng tồn tại bao nhiêu nền văn minh cũng đã mai một, chỉ có hậu duệ của mấy người từng di cư từ địa cầu mới còn để tâm chút đỉnh. Trong mắt nhiều người, qua bao năm tháng trôi qua, tinh cầu nào rồi cũng sẽ giống nhau như địa cầu cả, rơi rụng trong ngân hà, địa cầu chẳng qua chỉ là một trong vô số hành tinh. Đường Hoàn lấy sườn đã ướp 10 phút ra, để ráo dầu rồi cho vào chiên vàng ruộm, người xem bị màu sắc của miếng sườn hấp dẫn đến choáng váng, nhao nhao cầu xin cậu mở chức năng cảm nhận vị giác. Đường Hoàn cũng chiều theo, vừa bật vị giác lẫn xúc giác là người xem bắt đầu hú hét sói chu. Thơm quá, tôi muốn ăn. Đến đoạn này là tôi lại ghen tị phát khóc, trưa nay tôi phải tăng ca mà chỉ được ăn dinh dưỡng dịch. Tôi từng nghĩ đầu bếp nhà tôi nấu cũng ổn, cho đến khi tôi vào cái phòng livestream này. Tổ tiên còn ăn ngon hơn tôi nữa, sao tôi lại sinh ra ở đời sau của mấy người di cư chứ? Tổ tiên ơi, con muốn quay về địa cầu. Đường Hoàn không còn thời gian đọc bình luận nữa, để lại chút dầu dưới đáy nồi, cho gừng, hành, hoa hồi, vỏ quế vào xào thơm. Rồi đổ nước ấm vào, bỏ sườn vào nồi, còn quay lại nhắc nhở. Nhớ là phải dùng nước ấm nhé, nếu không thì xương ngập nước lạnh sẽ bị xe lại, thịt sẽ cứng không ngon đâu. Bình luận lúc này chỉ toàn tiếng chu chéo, chẳng ai quan tâm cậu nói gì nữa, bị mùi thơm dụ tới mức phát rồ, chỉ muốn ăn ngay. Đường Hoàn bất lực, đúng là đám yêu tinh chưa ăn no. Bên kia, tiểu gấu mèo đã rửa rau xong, đang ngồi trên bàn gặm củ cải, vừa gặm vừa lắc mông. Có khi còn hăng hơn cả cậu bạn Robbie. Đường Hoàn nhắc nhở, ăn ít thôi, lát nữa sẽ cho con ăn món ngon hơn. Tẩy xoát xoát rất mê thức ăn mèo, nhưng mỗi lần ăn là phải tự tay nhúng vào nước một phát. Đường Hoàn không chịu nổi cái kiểu ăn uống kỳ cục đó nên hiếm khi cho nó ăn. Sau khi cho món sườn om vào nồi hầm, Đường Hoàn bắt đầu chuẩn bị món tiếp theo. Kế tiếp là món mà tôi rất thích, đông bích long châu. Cái tên nghe hay đúng không? Người xem tò mò, long châu là mắt rồng hả? Rồng nào? Rồng đất, thằn lằn rồng, cái, long châu, này ấy hả? Không phải con mắt động vật gì đâu, mà là chúng ta ăn trái đông bích long nhãn, một loại trái cây. Món ăn này cũng có điển cố nữa. Người xem im phăng phắc, chờ nghe tiếp. Đường Hoàn không chỉ biết nấu ăn, nuôi mèo, mà còn uyên bác, kể chuyện siêu cuốn. Đường Hoàn cười tít mắt, có người từng kể tôi nghe rồi. Tiếc là tôi quên mất tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả phòng livestream vừa chuẩn bị nghe chuyện đã bị cậu dội một gáo nước lạnh, ầm ầm đập bàn. Tôi còn cởi cả quần chuẩn bị nằm nghe chuyện. Anh cho tôi nghe cái này hả? Đường Hoàn quay người làm bộ không thấy gì. Người xem vừa tức vừa buồn cười. Lại, diễn, nữa. Lúc này, ở cục gen an toàn, ông béo phụ trách mảng quản lý internet hỏi nhân viên đang theo dõi livestream của Đường Hoàn. Sao rồi, nhìn ra con vật kia có phải ấu tể bị biến đổi gen không? Nhân viên ngẩn ra, không ạ, ông béo nhíu mày. Vậy mấy người nhìn cái gì? Nhân viên vội dơ ra bộ thu nhận tín hiệu đã bật mùi, giải thích. Xem anh ấy nấu ăn đó ạ, thơm quá trời. Ông chủ quản mập tức giận đập bàn, làm việc cho nghiêm túc vào. Nhiều người khiếu nại như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Mấy chuyện nô dịch ấu tể, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng. Còn chuyện thay đổi gen thì càng nghiêm trọng, nhất định phải điều tra kỹ. Nhìn con bé kia ăn gì kìa, ông ta chỉ vào tiểu gấu mèo, giọng đầy chính nghĩa. Nếu thật sự đang ăn thuốc cải tạo ấu tể, thì hắn chính là đang phạm tội. Dù chỉ có một chút khả năng thôi cũng phải điều tra thật gắt, càng sớm càng tốt. Nhân viên nhanh chóng mang thiết bị theo dõi đến, nghiêm túc gật đầu. Chúng tôi nhất định sẽ theo dõi sát chủ phòng livestream này. Nếu phát hiện có vấn đề, sẽ lập tức liên hệ tinh võng khóa tài khoản. Nếu không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ báo cho quân đội đế quốc đến bắt. Lúc này ông chủ quản mới hài lòng, nở nụ cười vừa ý. Vậy mới đúng, trong khi đó, Đường Hoàn đã xay nhuyễn thịt ba chỉ với tôm bóc vỏ, trộn vào tô, thêm hành, gừng băm nhuyễn, nấm hương, rồi cho muối, bột ngọt, đường, lòng trắng trứng, bột năng, rượu, gia vị, tất cả trộn đều làm nhân. Để sang một bên ướp cho thấm. Lúc này có một người xem thử mở chức năng cảm ứng, chọc chọc vào phần thịt đã trộn, L, em mở ngón tay một cái, rồi phát nổ ngay trong phòng livestream. Trời ơi ngon muốn xỉu, Đường Hoàn vừa vặn có thời gian đọc bình luận, giờ khóc giờ cười. Đừng vội, đây còn là đồ sống đó, người xem thi nhau bình luận, chưa từng thấy cách nấu ăn nào phức tạp như vậy, trước giờ tôi chỉ biết bỏ đồ vô nước năng một cái rồi vớt ra. Như kiểu trụng rau cải thôi á, nhà tôi cũng vậy, mẹ tôi bảo làm vậy mới giữ được dinh dưỡng. Nói thiệt, cơm mẹ tôi nấu ăn không nổi, mà tôi không dám nói. Tôi nghẹn quá, nhà tôi còn thuê đầu bếp nấu mà vẫn không nuốt nổi. Nhưng mấy ông bảo đầy đủ chất, đừng nói nữa, mấy người từng ăn cơm căn tin trường tôi chưa? Dưa muối xào đậu que, mấy người dám thử không? Ái chà, ông anh ở trên, ông Thắng. Đường Hoàn cười nói với mọi người, mấy món này đều là món đơn giản thôi. Trước kia ở địa cầu có nhiều món cầu kỳ hơn nhiều. Ví dụ như món Phật nhảy tường, phải trải qua mấy chục công đoạn mới hoàn thành, chỉ thiên tài mới đủ sức làm, hương vị thì khỏi bàn. Người xem lại tiếp tục chu chéo, tôi hận mình không sinh ra sớm 1000 năm, để còn được ăn ngon ở địa cầu. Tổ tiên tôi còn ăn ngon hơn tôi nữa. Đường Hoàn đem phần nhân đã ướp xong cho vào nồi hấp. Hấp chín rồi lấy ra, bắt đầu sơ chế long nhãn, tách vỏ, cắt nhẹ lớp thịt quả, lấy hột ra, sau đó nhét nhân thịt vào giữa trái, khép lại như ban đầu. Thế là món long nhãn nhồi thịt ra đời, sau đó cậu lăn chúng qua lớp bột, rồi nhúng lòng đỏ trứng, áo thêm một lớp bột chiên xù. Long châu hình thành, người xem nhìn mà sửng sốt, làm sao nỡ ăn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoàn nghiêm túc đáp, tôi nỡ mà, vì tôi ăn đó. Người xem nhao nhao hỏi, còn thịt đâu? Phần lớn thú nhân rất mê thịt, nhắc đến là thấy hứng thú. Đường Hoàn nhướng mày, khí thế bùng nổ. Tôi đang có kế hoạch vỗ béo bạn đời của tôi lên 300 cân. Người xem có người phun trà tại chỗ. Trời đất ơi, 300 cân là thành cái dạng gì? Còn đi nổi không? Cậu sợ bạn đời mình bỏ chạy đến vậy sao? Có người không tin, thật có bạn đời à? Thật không? Hay nói đùa, Đường Đường nói chuyện nhiều lúc không đứng đắn, chẳng biết thật hay giả nữa. Cũng có người trực tiếp ghen tị đỏ mặt, nếu mà tôi có bạn đời như Đường Hoàn, mỗi ngày được đổi món ngon, lại còn được chơi với đám thú cưng lông xù đáng yêu, nghĩ thôi đã thấy sướng chết. Đường Hoàn lại nổi lửa bếp, đun dầu cho nóng, rồi thả từng viên long châu vào chiên, đợi đến khi lớp ngoài chuyển sang vàng ruộm thì vớt ra để ráo dầu. Vậy là xong rồi, tôi đi trụng thêm ít rau xanh, dọn bàn cơm. Bình luận lập tức bùng nổ. Không chịu nổi nữa, mỗi ngày tôi ăn chỉ là luộc rau dọn lên đĩa. Màu sắc này nhìn mê quá, vừa nhìn là biết giòn tan rồi. Mùi hương này, tôi muốn ăn, tiếc là chỉ được ngửi thôi kêu ây kêu. Đường Hoàn dọn bàn xong thì các món thịt bò, thịt dê, sườn om cũng đã nấu xong. Cậu bày tất cả ra đĩa lớn, vì nghĩ tới lượng cơm khổng lồ mà. Đại Miêu, nhà mình ăn được, nên cậu làm khá nhiều, dùng đến cả cái tô to gần như cái chậu. Hương thơm vừa bốc lên, phòng livestream chỉ còn lại một loạt bình luận. Đúng là câu nói ấy không sai. Tổ tiên tôi ăn còn ngon hơn tôi gấp vạn lần. Thêm 2 cây cải thìa nữa là xong, cơm trưa hôm nay kết thúc. Đường Hoàn nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, chắc Tông Hách sắp về. Không biết có phải tâm linh tương thông không? Vừa mới nghĩ vậy thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, giày quân đội dẫm trên sàn nhà vang lên trầm ổn đầy lực. Đường Hoàn mỉm cười quay lại, thấy người đang đi vào cửa. Cơm làm xong rồi, anh đi thay đồ trước, lát nữa ăn. Tông Hách nhếch môi cười. Ừ, chỉ một tiếng ngắn gọn vậy thôi mà Đường Hoàn lại có cảm giác bình yên hiếm có. Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu mơ đến một gia đình bình thường như thế. Hai người đều có sự nghiệp riêng, có mối quan hệ xã giao riêng, nhưng trong ngày nhất định phải có một bữa ăn cùng nhau. Không còn cảnh một người ngồi một mình trước bàn ăn đầy món, lạnh lẽo lẻ loi. Lúc rảnh rỗi thì cùng đọc sách, đôi khi cùng đi dạo, cậu không mong gì hơn, sống cả đời như vậy đã là mãn nguyện rồi. Đường Hoàn vội vàng xào thêm 2 đĩa rau xanh, rồi đổ cho tiểu gấu mèo một chén thức ăn sấy mua từ hệ thống, dặn nó. Cái này ăn luôn được, không cần rửa nữa. Tẩy xoát xoát lén lút chấm vô nước. Đường Hoàn nhăn mặt, đứa nhỏ này thật là hết thuốc chữa. Cậu dọn hết các món ăn lên bàn, chỉnh lại nét mặt nghiêm túc, một lần nữa khiến người xem bị hấp dẫn, rồi giọng thong thả. Nghe mùi đi nào, lập tức, cả phòng livestream lại dậy sóng hú hét, Đường Hoàn hài lòng. Tốt lắm, buổi phát sóng hôm nay kết thúc hoàn hảo. Ngay lúc mọi người vì câu nói ấy mà tập trung nhìn chằm chằm màn hình, phòng livestream bỗng nhiên chuyển sang màu đen, Đường Hoàn nhíu mày lại gần nhìn, sắc mặt tối sầm, bị khóa kênh. Người xem cũng hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không hề có cảnh báo, không báo trước, đột nhiên bị khóa kênh. Tại sao chứ, không có lý do gì hết, Đường Hoàn lạnh mặt, lập tức mở Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cách đây đúng 2 giây, cậu nhận được một thông báo. Theo phản ánh từ số lượng lớn người dùng, hiện tại ngươi bị nghi ngờ có hành vi sử dụng thuốc cấm trái phép, giam giữ ấu tể bất hợp pháp, hành hạ trẻ vị thành niên thuộc đế quốc và nhiều tội danh nghiêm trọng khác. Yêu cầu trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải chủ động liên hệ với Cục An toàn Gen đế quốc, đưa toàn bộ thú cưng đi kiểm tra gen. Nếu quá hạn sẽ bị xem là trốn tránh trách nhiệm và sẽ bị cưỡng chế bắt giữ theo quy định. Cục An toàn Gen đế quốc, Đường Hoàn nhìn thoáng qua thông báo, bật cười đầy giễu cợt. Nếu cậu đưa đám thú cưng đi, chưa chắc đã mang được về. Không chừng đến chính cậu cũng bị kéo theo. Tưởng cậu là thằng mốc không có đầu óc chắc. Kiếp trước cậu xuất thân từ một hào môn đầy thị phi, từ nhỏ đã chứng kiến bao trò luẩn quẩn đấu đá trong gia tộc. Cậu không chịu nổi sự lạnh nhạt giả tạo và những màn lợi dụng giữa người thân với nhau, nên mới dứt áo ra đi, sống cuộc đời độc lập. Mấy chuyện dơ bẩn, tâm địa đen tối, cậu đã nhìn thấu từ lâu. Đường Hoàn giật găng tay xuống, tùy tiện ném lên bàn. Rõ ràng là có kẻ cố ý gây chuyện với cậu, còn thuê người tố cáo hàng loạt. Nếu thật sự cậu có vấn đề, sao trước kia không ai tố cáo? Chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò. Nếu cậu điều tra được là ai, đảm bảo đêm hôm đó sẽ nhét một con rắn độc vào chăn, dọa hắn sợ đến vô sinh. Tống Hách thay đồ xong bước vào phòng ăn, thấy sắc mặt Đường Hoàn thì lập tức lạnh mặt. Có chuyện gì vậy? Đường Hoàn hít sâu, giữ bình tĩnh nói. Có người cho khóa tài khoản của em, nói thú cưng của em dùng thuốc cấm, là ấu tể bị cải tạo gen. Bộ gen an toàn bắt em phải đưa thú cưng đi kiểm tra. Ăn cơm trước đi. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Tống Hách ngồi xuống, cười lạnh một tiếng. Ăn cũng không nuốt nổi nữa rồi, tưởng anh chết rồi chắc. Đường Hoàn đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn có cảm giác muốn giơ tay vuốt tóc Tống Hách vài cái để an ủi anh. Cậu đoán không sai, lúc này, ông chủ quản mập đang nịnh nọt trò chuyện với nhị thiếu gia phủ hầu tước. Ngài cứ yên tâm, tôi đã liên hệ với bộ phận an ninh mạng rồi, tài khoản của hắn đã bị khóa. Hôm nay bắt hắn phải đưa hết đám thú cưng đi kiểm tra. Nếu thật sự là ấu tể bị dùng thuốc cấm, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện giờ có quá nhiều người tố cáo và nghi ngờ, chúng tôi phải có trách nhiệm điều tra tới nơi tới chốn, nhất định sẽ làm rõ, xử lý nghiêm minh. An Viên nheo mắt, trong lòng đã có tính toán. Làm tốt đấy, đến lúc thăng chức, tôi sẽ nói với anh rể tôi một tiếng. Anh là người quản lý rất có năng lực, cảm ơn ngài đã tin tưởng. Ông béo chủ quản nịnh bợ không ngừng, khiến nhị thiếu gia cực kỳ hài lòng. Dù gì thì vị thiếu gia này cũng là em vợ của bộ trưởng gen an toàn. Một vài con thú cưng nhỏ mà thôi, chỉ cần ông ta ra tay nhẹ một chút là xong. Lấy lòng người này cũng chẳng khác gì lấy lòng bộ trưởng. Lúc này, Weibo của Đường Hoàn đã loạn như chợ vỡ. Các tội danh mà cục gen an toàn đưa ra quá nặng, sử dụng thuốc cấm, giam giữ ấu tể trái phép, hành hạ trẻ vị thành niên của đế quốc. Bất kỳ một tội nào cũng đủ khiến cậu mùi tù mọt gông. Huống hồ, phòng livestream vừa bị khóa, trong khi không hề có bằng chứng gì cụ thể. Điều này khiến mọi người không thể không nghi ngờ. Việc khóa tài khoản đúng ngay sau buổi phát sóng càng khiến sự việc trở nên mờ ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng loạt người xem đang chuyển hướng sang Weibo của Đường Hoàn để bàn tán. Bình luận chen chúc đủ kiểu. Thật hay giả vậy, chuyện này căng quá rồi đó. Chẳng lẽ từ đầu tới giờ mình xem livestream chính là ấu tể bị cải tạo hình dạng? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, tay run run luôn. Nếu thật thì đúng là đồ xúc sinh, ném vô tù là còn nhẹ. Bình tĩnh nào, mới chỉ là điều tra thôi mà, chưa có kết luận gì cả. Nói gì mà nói, đã bị khóa tài khoản rồi, nếu không có chuyện thì khóa làm gì? Chờ kết quả rồi mới khóa cũng được. Chắc chắn là có vấn đề. Bảo sao không bao giờ chịu lộ mặt, hóa ra là đang phạm tội. Các người có bằng chứng gì chứng minh mấy con thú kia là ấu tể bị dùng thuốc cấm? Vu khống là phải chịu trách nhiệm đó. Đây không phải vu khống, là nghi ngờ thôi. Còn ai chứng minh được là không phải? Cục gen an toàn xác nhận cậu ta trong sạch chưa? Có người lo lắng cho Đường Hoàn, có người tin là thật, có người thì mắng cậu là giả tạo. Bên ngoài hiền lành, bên trong cầm thú, cuối cùng cũng bị trời phạt. Cũng có kẻ hóa thân thành người bảo vệ công lý, chưa biết đầu đuôi ra sao đã khăng khăng kết tội, quyết tâm phải theo dõi vụ việc tới cùng, đưa Đường Hoàn ra tòa xử tội. Đường Hoàn ăn uống no nê, nhận ly trà xúc miệng từ quản gia robot, chậm rãi lên mạng. Bộ gen an toàn đã gửi tối hậu thư, cậu chỉ còn nửa tiếng để suy nghĩ. Đúng lúc đó, máy truyền tin của Tông Hách kêu, tí tách, một tiếng, toàn bộ sự việc phía sau đã được người điều tra làm rõ. Mối quan hệ lợi ích, động cơ và âm mưu đều được viết thành báo cáo đầy đủ. Tông Hách liếc mắt đọc qua, ánh mắt lạnh hẳn đi. Là đám lãng bọn chúng. Nghe đến đó, Đường Hoàn chớp chớp mắt, ngón tay nhẹ gõ bàn phím, đăng lên từ tài khoản ăn cơm ngủ loát đại tráng, tác thẳng cục gen an toàn đế quốc. Xin lỗi, vì tôi nuôi quá nhiều thú cưng, chắc các ngài cũng khó kiểm tra hết được. Vậy thì mời các ngài đến tận nhà tôi kiểm tra luôn nhé. Địa chỉ, khu an toàn đặc biệt Đế Tinh, phủ nguyên soái quân đội đế quốc, Tông Hách. Moa Moa, cách gương.